Chương 1407, uy hiếp. 1407 câu nói này vừa mới hỏi ra lời, Thất Sát Hầu liền hối hận rồi. Không có gặp được dị thú, những này nướng thịt là từ đâu tới nơi này không có dị thú thi thể, chỉ có thành đống nướng thịt, cùng với chịu còn lại xương cốt, cùng chồng chất như núi nội tạng da lông. Thất Sát Hầu bọn người có chu tờ không thăng bằng, chính mình tân tân khổ khổ tại Thải Hồng Kiều bên trên săn giết dị thú, tôi luyện tự thân, thời thời khắc khắc đều được đi tại thời khắc sinh tử, kết quả nơi này ngược lại tô tờ, tựa như là tại mở đống lửa đại hội mở dạng. Mà lại, nơi này tu sĩ tinh khí thần thần thập tộc, trên người bọn họ ba động cũng đều trong lúc mơ hồ tăng cường một mảng lớn. Không phải là các ngươi làm A Thanh Y gì hầu ngơ ngác nói ra, cái kia bị người giết chết cái kia vừa gần 1.500 con dị thú, là các ngươi giết chết không phải chúng ta. Một cái tu sĩ ồm ồm nói, quan quân hầu ba kiếm chém hơn 1.000 đầu, thanh đỉnh tiểu công chúa nửa cái hô hấp không đến thời gian, lại giết gần 400 đầu. Tu vi của chúng ta là quán quân hầu đại nhân cùng thanh đỉnh tiểu công chúa chỉ điểm chúng ta thế nào, tiến bộ không thể so với các ngươi chậm đi. Tu sĩ kia cười đắc ý nói. Những cái kia mới vừa từ dị thú trong miệng trốn tới tu sĩ, hận không thể chửi mẹ. Không đi, nói cái gì cũng không đi rồi đi hắn. Mẹ! Lịch luyện, đi hắn! Mẹ! Chém giết La Ho Tư nói cái gì cũng không đi rồi hắc y gì hầu đặt mông ngồi dưới đất, lăng không một chiều. Một khối nướng có khét nướng thịt liền rơi xuống trên tay của hắn, sau đó hắn hé miệng một ngụm cắn. Nô, còn có rượu vị tiểu ca kia, phân ta một điểm rượu như thế nào? Hắc Y Ly Hầu nhìn xem một bên khác đang cùng người uống rượu Long Điệp, vội vàng đưa tới, cười hì hì nói. Đến, cùng uống Long Điệp uống có chu tờ say khước, nàng nhìn thấy Hắc Y Ly Hầu đến nơi, liền nắm lên một vò rượu nhét vào Hắc Y Ly Hầu trong ngực. Trước đó không phải chính ta muốn rời khỏi. Là Thanh Đình đuổi ta đi nhìn thấy Xích Y Ly Hầu ánh mắt, Thanh Y Ly Hầu vội vàng nói. Hảo hảo điều chỉnh một chút, dị thú muốn tới. Lục Vân nhìn xem những này oán khí chu nở dê thiên, nhưng lại không dám có câu oán hận nào tu sĩ, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Sau đó hắn mở miệng nhắc nhở. Những này chuẩn vương cấp tu sĩ lại không phải là đồ ngốc, bọn hắn cũng chỉ là trong lòng có chu tờ không công bằng thôi, nhưng lại sẽ không thật quái Lục Vân cùng Thanh Đình cái gì. Lục Vân cùng Thanh Đình thực lực bọn hắn tự nhiên đều thấy rõ, Hải Long Thành bên trong có thế duy nhất một lần tẩy sạch 3.400 còn lại giết trộm liên minh chuẩn vương, hiện tại đồ sắt chừng 1.000 con dị thú QNZ không tính là gì. Ngay sau đó, những này chuẩn vương cấp tu sĩ một bên vui chơi giải trí, một bên điều chỉnh tâm tình của mình cùng thân thể, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Những tu sĩ kia mặc dù bị dị thú đi hệ tờ hơn 1.000 người, nhưng là dị thú cũng tương tự bỏ ra giá cả to lớn hiện tại, đi vào Thải Hồng Kiều bên trên hơn 1.000 dị thú, ước chừng còn thừa lại không đủ 6.000 đầu. Dị thú tự nhiên cũng có được truy tung tu sĩ phương pháp, hiện tại, bọn hắn đã trong lúc mơ hồ vây hợp mà đến, đem vùng này triệt để phong tỏa. Chỉ là bọn chúng có chút e ngại Lục Vân thực lực, không dám chính diện đánh tới mà thôi. Càng quan trọng hơn là, dị thú cũng chưa giải quyết triệt để Thải Hồng Kiều địa phương khác tu sĩ. Tỉ như hiện tại, bọn chúng ngay tại vây công một cái rất cứng gốc giả, mặc dù cái kia kẻ khó chơi không có Lục Vân cùng Thanh Đình như vậy người tiên, nhưng cu nở dê kinh khủng dị thường. Chỉ ít, một người làm thịt trên 100 con dị thú, nhưng như cũ nhảy nhót tương bừng. Thải Hồng Kiều nhìn như rất lớn, nhưng trên thực tế cũng chỉ có lớn như vậy đồng thời còn tại không ngừng thu nhỏ. Theo Thải Hồng Kiều thu nhỏ, lúc đầu nút trong bóng tối muốn đục nước béo có tu sĩ cùng dị thú cũng đều bại lộ ra. Trong nháy mắt lọt vào vây giết, tu sĩ chỉ có 3.000, không cần tự giết lẫn nhau, nhưng là dị thú số lượng đông đảo, mặc dù cuối cùng dị thú đem tu sĩ giết sạch, bọn chúng QNZ tất nhiên muốn tự giết lẫn nhau. Lúc này, mặc dù rất nhiều dị thú, tỉ như trước đó đào tẩu đầu kia độc giác dị thú không muốn cùng Lục Vân những người này gặp nhau, nhưng là cái này dần dần thu nhỏ Thải Hồng Kiều, cũng sẽ đem bọn hắn bước đến cùng đi. Thải Hồng Kiều phía trên thất thải quang hoa QNZ thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất, toàn bộ sinh linh đều có thể thấy rõ ràng lẫn nhau. Ôi lại còn có tu sĩ khác đột nhiên, một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên, sau đó, một cái ước chừng 15-16 tuổi lớn nhỏ, người mặc một thân tuyết trắng nhỏ váy thiếu nữ, đột nhiên từ bầy dị thú bên trong nhảy ra ngoài. Thiếu nữ này tướng mạo ngọt ngào. Cái kia mang theo hải nhi mập khuôn mặt để cho người ta không nhịn được muốn bóp bên trên một thanh. Nhưng là, cầm trong tay của nàng lấy một thanh đại hào khảm đao, chôi này khảm đao dị thường to lớn, so thân thể của nàng còn lớn hơn hai lần có thừa. Hiện tại cái này khảm đao phía trên còn không ngừng chạy xuôi dị thú máu tươi, cùng thiếu nữ này hình tượng thành một loại tươi sáng tương phản. Thiếu nữ có chu tờ mờ mịt nhìn trước mắt cái này sẽ gần 2.000 tu sĩ, dưới cái nhìn của nàng, cầu vồng này trên cầu tu sĩ cần phải hầu như đều bị dị thú vây giết không sai biệt lắm mới đúng. Trong ánh mắt của nàng lóe một điểm nho nhỏ mơ hồ, giống như không có tỉnh ngủ một dạng. Là ngươi thanh địch nhìn thấy thiếu nữ kia sau đó, nhịn không được cả kinh kêu lên, ngươi lại còn sống, ngươi cái này gà bệnh đều còn rất tốt, ta làm sao sẽ chết cái này nhỏ mơ hồ lung lay đầu. Tức giận nói, bất quá nàng vẫn như cũ có chu tờ không hiểu, vì cái gì những người này sẽ xuống lấy. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này dị thú dị thường hung tàn, trong đó còn ẩn giấu đi không ít dị thú vương dòng dõi, những tu sĩ này căn bản cũng không có sống sót đạo lý. Đây chính là cái kia thư 3.000 người thanh đình nhỏ giọng nói, ta thế nào cảm giác nàng căn bản cũng không biết trước đó phát sinh qua cái gì. Cũng không biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Lúc này, dị thú đã tập kết đến cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Lục Vân một đoàn người, mà Lục Vân bọn hắn cũng tương tự đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thiếu nữ kia, vừa vặn đứng tại dị thú cùng tu sĩ trong chiến trường. Ta gọi Long Ba Thiên, các ngươi là ai trợn? Thiếu nữ này mở miệng hỏi. Chúng ta đương nhiên là tới tham gia sổ Long hội tu sĩ. Thanh Y Dì Hầu mở miệng nói ra, tại hạ Thanh Y Dì Hầu. Thanh Y Dì Hầu thiếu nữ nhẹ nhàng lung lay đầu, sau đó ngáp một cái. Chưa nghe nói qua. Thanh Y Dì Hầu, giống ngay lúc này, đối diện bầy dị thú bên trong phát ra từng tiếng gào trầm thấp, thải hồng kiều tiếp tục thu nhỏ, đã đem bọn chúng cùng giữa các tu sĩ khoảng cách thu nhỏ rất gần. Giờ phút này, nơi này dị thú, bao quát những dị thú kia vương dòng dõi, đều có một ít bất an, nghiêm trọng bất an. Trên thân của Lục Vân, thời thời khắc khắc đều tại phóng thích lấy một loại kinh khủng uy áp, bức bách những dị thú kia dù cho là dị thú vương. Đối mặt loại này kinh khủng uy áp, cũng có chút nôn nóng bất an. Hiện tại, tính cả lấy cái tiểu nha đầu này, nơi này hết thể có 1.993 cái tu sĩ. Chật, Lục Vân mở miệng nói ra. Ta gọi Long Ba Thiên thiếu nữ có chút bất mãn nói ra. Tốt ta, Long Ba Thiên. Lục Vân nhìn lướt qua thiếu nữ này, sau đó nhẹ gật đầu, sau đó hắn tiếp tục đối đám kia dị thú nói ra. Hiện tại, các ngươi những này dị thú tự chọn ra 1.007 cái tham gia tiếp xuống sổ Long hội. Các ngươi có thể chém giết lẫn nhau, cũng có thể tự sát, hoặc là chính mình từ thải hồng kiều bên trên nhảy đi xuống tóm lại, lưu lại 1.007 con dị thú tại thải hồng kiều bên trên. Nếu để cho ta cùng thanh đình xuất thủ, ta hiện tại đối lực lượng của mình còn không thể hoàn mỹ khống chế, nói không chừng, ta sẽ đem các ngươi giết sạch sẽ, không còn một ngống. Ông trong lúc nói chuyện, Lục Vân trong tay thiên cực kiếm phía trên, tách ra một đạo lam kiếm quang màu bạc, một đầu lam ngân sắc long ảnh, bên cạnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.